giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Huyết tinh đồ tể 6. Đỗ Nhược Lan nhìn qua cách đó không xa ngã tư đường còn nói. Từ nơi này đến Thái Sơn đường bất quá xa mười mấy mét, Thái Sơn đường nơi đó có hẳn là rất nhiều camera, nếu như vụ án phát sinh ở nơi đó rất có thể bị đập tới, tứ thủy nhai có hay không camera liền không nói được rồi, không biết hung thủ tại gây án thời điểm có phải là cân nhắc qua điểm này, hiện tại việc cấp bách là muốn biết rõ đây có phải hay không là cùng một chỗ độc lập vụ án. Nàng nói chuyện đồng thời nhìn xem Đường Hằng. Đường Hằng trong mắt tràn đầy sầu lo, nếu quả thật là cùng một người làm, vậy thì phiền toái. Nguyên nhân cụ thể hắn không muốn nhiều lời. Bỏ ra mấy giờ thời gian, 3,4 cái vật chứng nhân viên vây ở nạn nhân gần đó bận rộn lấy chứng, tăng soái cũng cho thi thể đập đủ nhiều hiện trường ảnh chụp, làm đủ hiện trường làm việc. Sau đó thi thể mới được đưa lên giám định trong cúp sau xe. Bởi vì lui tới người đi đường và số lượng xe khá nhiều, khám nghiệm làm việc vừa kết thúc, liền có nhân viên cảnh sát dùng nước tẩy dọn dẹp mặt đường vết máu, bỏ cảnh giới tuyến, xe cảnh sát xào rời đi, tính cả thi thể cùng công nhân vệ sinh dùng cái chổi cùng xe đẩy chờ công cụ cùng nhau mang đi đường đi lại khôi phục dĩ vãng bộ dáng, nhìn không ra bất kỳ đã từng phát sinh qua bạo lực vết tích. Cái này lên hung tàn án giết người chân chính ảnh hưởng đến cũng chỉ là số rất ít người vây xem, sau đó tại truyền miệng bên trong thay đổi thành không đồng tình tiết kinh khủng câu chuyện, mà chân tướng vĩnh viễn chôn sâu lòng đất, không được biết. 14. 24. Thành phố cơ cục công an đội hình cảnh. Phụ trách thu thập được tư liệu nhân viên cảnh sát cùng phụ trách hiện trường khám nghiệm kỹ thuật viên nhóm gom lại phòng họp hướng Đỗ Nhược Lan hợp thành điều tra kết quả. Nạn nhân thân phận đã được đến xác nhận, nhân viên cảnh sát Trương Chí mới nói. Nạn nhân gọi Ôn Tính Hoa, 28 tuổi, làm bảo vệ môi trường công nhân 4 năm, phụ trách sớm muộn quét dọn tứ thủy nhai cùng Thái Sơn đường tại tứ thủy nhai cùng đục phố sang ở giữa một đoạn đường này. Bảo vệ môi trường công nhân cùng tiếng nước ngoài học viện học sinh. Đỗ Nhược Lan thực sự nghĩ không ra hai cái này ở giữa có liên hệ gì, hy vọng đây chính là hai lên độc lập vụ án. Tiếp theo, từ vật chứng khoa trưởng Đỗ Trường Giang phát biểu, hắn quy nạp mấy điểm về sau thành thật nói cho Đỗ Nhược Lan. Chúng ta tại hiện trường thu thập đồ vật không ít, nhưng còn chưa phát hiện đặc biệt có giá trị chứng cứ, đây là công cộng đường cái, người đến người đi. Rất nhiều vật chứng đều không phải hung thủ hoặc là nạn nhân lưu lại. Chẳng lẽ một chút manh mối đều không có, thí dụ như nói tới gần nạn nhân thi thể địa phương, nạn nhân thân chúng vài dao, sẽ có hay không có giấy rua vết tích hoặc là cùng hung thủ vật lộn dấu vết lưu lại. Đỗ Trường Giang lắc đầu. Như thế trắng trợn án giết người thế mà không có để lại đầu mối, Đỗ Nhược Lan thực sự có chút khó mà tin được. Đỗ Trường Giang từ nàng hoài nghi trên nét mặt cũng đã nhìn ra, liền giải thích nói. Chúng ta ngay từ đầu cũng coi là hẳn là có thể tìm tới rất nhiều vật chứng, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, thế là chúng ta suy đoán hung thủ hẳn là đến có chuẩn bị. Hắn có khả năng tại trước đó che giấu, đối nạn nhân đột nhiên phát động công kích, nạn nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản chưa kịp phản kháng. Cụ thể nàng thụ thương tình huống, ngươi có thể tham khảo pháp y kiểm tra thi thể kết quả. Tóm lại, hung thủ thủ đoạn dứt khoát, gây án về sau lập tức rời đi trình độ lớn nhất tránh khỏi lưu lại vết tích. Như vậy gần đó có hay không ca mê ra? Đỗ Nhược Lan mang theo hy vọng hỏi. Tứ thủy nhai không phải đại lộ, là một đầu phụ đường, không có ca mê ra, chỉ có ngã tư đường có một cái. Bất quá chúng ta kiểm tra qua, gây án địa điểm tại giám sát camera phạm vi bên ngoài. Đây không phải trùng hợp. Hung thủ là đang cố ý loại bỏ bị phát hiện khả năng, hắn gây án địa điểm cũng không phải là tùy ý lựa chọn, gia hỏa này có phản trinh sát năng lực. Đỗ Nhược Lan bất đắc dĩ nói ra lời nói này. Vụ án này nhìn qua so với nàng trong tưởng tượng phức tạp, cho dù là hồ sơ, nếu như không có manh mối, loại bỏ cũng thực đủ đầu người đau. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả.

hoàn toàn chính xác phát hiện một người mặc áo đỏ nữ hoa hoa, lúc ấy cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, tất cả mọi người nhiều tưởng rằng Phan Dục Đình tùy thân mang búp bê, chưa từng nghĩ vẻn vẹn cách một ngày, tại một cái nữ công nhân vệ sinh trong bùng phát hiện giống nhau áo đỏ búp bê. Lúc này xem ra kia tràn ngập mỉm cười khuôn mặt nhỏ cùng một thân tiên diễm quần áo đỏ vô cùng rủ mị, lãnh khốc. Chẳng lẽ đây thật là cùng một cái hung thủ gây nên? Đỗ Nhược Lan khó có thể tin nhìn qua trên bàn giải phẫu thảm không nỡ nhìn nữ thi trong lồng ngực không ngừng bốc lên. Nàng hiện tại hoàn toàn biết rõ Đường Hằng vì cái gì đột nhiên xin nghỉ bệnh, thì ra hắn sớm tại hiện trường vụ án liền cảm thấy vụ án này không đơn giản cho nên mới rào hoạt trước thời gian trượt. Đỗ Nhược Lan đương nhiên sẽ không lâm trận lùi bước, nàng là đội trưởng cảnh sát hình sự, vụ án lớn như vậy, nàng là tránh cũng không tránh được. Tiếp tục tra, nhìn xem còn có thể hay không tìm ra cái khác manh mối. Đỗ Nhược Lan hiện tại cũng một đoàn sương mù, đối hung thủ động cơ gây án cùng thủ đoạn hoàn toàn không hiểu rõ, nàng cần càng phát hơn hiện mới có thể làm ra bước kế tiếp an bài. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Trong bụng đỏ búp bê 3. Tăng soái dựa theo Đỗ Nhược Lan dặn dò, dùng kính lúp đem nạn nhân thi thể bề ngoài cẩn thận không rơi kiểm tra một lần. Tại Phan Dục Đình trên thân Đường Hằng ngoại trừ kia 23 vết dao chém bên ngoài không có tìm được bất luận cái gì vết thương. Tăng soái tại Ôn Tĩnh Hoa hai tay cùng hai cái cánh tay trên cẩn thận kiểm tra, đồng dạng không có phát hiện phòng ngự hình vết thương. Cái này cũng nói hung thủ công kích hung ác, hành động cấp tốc. Nơi này có tổn thương. Tăng soái thốt ra trong giọng nói mang theo hưng phấn. Chỗ nào? Đỗ Nhược Lan hỏi. Tăng soái chỉ vào nạn nhân phía bên phải bộ ngực, ở nạn nhân trên đầu vú phải. Chỗ này tổn thương vị trí cụ thể tại du đầu gốc rễ, bởi vì du đầu nhan sắc tương đối đặc thù, để vết thương không dễ cảm thấy. Đỗ Nhược Lan quý người xem xét thương thế, căn bản không thèm để ý vị trí mẫn cảm, đây cũng là đi qua kiểm tra về sau thong dong. Nhưng thật ra là hai nơi tổn thương, ngươi thấy một chỗ tại du trên đầu, còn có một chỗ ở phía dưới. Tăng soái khoa tay, vị trí đặc thù, vết cắn cũng bất quy tắc, xem bộ dáng là vết cắn. Vết cắn. Đỗ Nhược Lan con mắt nhắm lại, vết cắn, nhất là sinh khí trên vết cắn đều gồm có đặc biệt tính ám chỉ. Ngươi nói là hung thủ lành nghề hung trước đó đối nạn nhân tiến hành qua tính xâm. Châu Xuân nói rõ. Cái này không phải là không được kiểm tra một chút nạn nhân hạ thân. Đỗ Nhược Lan đối tằng soái nói, được. Tằng soái cúi người đến nạn nhân giữa hai chân chống ra ấm môi nhìn thoáng qua nói. Nạn nhân chu nữ màng tổn hại, bất quá thuộc về cổ xưa tính tổn hại. Ấm môi cùng bẹn đùi bộ cũng không có phát hiện vết sạch. Phải nói hung thủ không có đối nàng tiến hành cường gian. Có thể là thời gian không đủ hoặc là hung thủ có tính công năng chứng ngại, không có cách nào tiến hành trong cơ thể tính giao. Hắn chọn đối nạn nhân thi thể tay zin, Đỗ Nhược Lan khách quan phân tích cũng nói cho tằng soái tiếp tục tìm, lưu ý trên thi thể tinh ban, hai cái người chết đều là nữ tính, nếu như có thể xác định hung thủ là một liên hoàn cường gian phạm, cũng vẫn có thể xem là một cái phát hiện trọng đại, chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tiến hành loại bỏ. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Châu Xuân Minh không mặn không nhạt lầu bầu một câu thành thật nói. Hắn đối Đỗ Nhược Lan loại này học thuật hình thám tử đã xem thường, lại cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm. Đối cái này bản án, hắn ngoại trừ thăm tìm kiếm người chứng kiến cơ bản không có biện pháp tốt hơn, Đỗ Nhược Lan lại luôn có thể ba hoa chích chòe nói ra một phen quan điểm, hắn tình nguyện tin tưởng kia là đàm binh trên giấy, cũng không nguyện ý thừa nhận đối phương thắng qua hắn. Tìm kiếm trên thi thể lưu lại tinh ban, biện pháp tốt nhất chính là tia tử ngoại đèn. Tăng soái đóng lại phòng giải phẫu đèn, sáng tạo ra một cái lý tưởng lờ mờ hoàn cảnh cho mỗi người lấy ra kính bảo hộ, từ góc tường đẩy tới di động thức tia tử ngoại đèn, vặn bung ra chốt mở, đem một chùm u lánh tia sáng chiếu vào người chết trên thân thể. Cái này xem xét không sao, ai cũng không nghĩ tới, nạn nhân trên thân thể vậy mà hiện ra to to nhỏ nhỏ đếm không hết ban ngấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đỗ Nhược Lan hỏi Tằng Soái. Tằng Soái cẩn thận kiểm tra qua sau nói. Đây đều là thi bảo lưu lại vết thương, nạn nhân nhận quá nghiêm trọng ngược đãi, nhưng những này vết thương đều khôi phục một đoạn thời gian, cho nên làn da mặt ngoài đã không nhìn thấy, chỉ có thể ở tia tử ngoại chiếu xuống hiện lên ra. Đỗ Nhược Lan sa vào đến trong suy tư, manh mối đã đủ nhiều, thử nhìn một chút có thể hay không xuyên kết hợp lại. Xé ra tử cung nhét vào đồ chơi, tính ngược đãi, gian giết, không có phản kháng. Ta biết nên làm như thế nào. Đỗ Nhược Lan lòng tin 10 phần mà nói, nàng phân phó Tằng Soái, ngươi lập tức viết một phần kiểm tra thi thể báo cáo, nửa giờ sau cho ta. Nửa giờ chỉ sợ. Chỉ sợ không đủ, có rất nhiều trình tự muốn viết. Tằng Soái rất cảm giác khó xử. Đỗ Nhược Lan cười nói, ta không phải để ngươi có tác dụng hay không tất cả đều viết. Ngươi liền đem vừa mới phát hiện chứng cứ quy nạp là được rồi. Ta muốn dùng giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Trong bụng đỏ bút bê 4. Đỗ Nhược Lan không nói muốn làm gì dùng, đợi đến Tằng Soái qua loa viết xong một phần đơn giản kiểm tra thi thể báo cáo tìm đến nàng. Nàng lập tức mang nàng đi cục trưởng văn phòng tìm Võ Bưu. Võ Bưu đang cùng Châu Xuân Minh uống trà nói chuyện phiếm, gặp Đỗ Nhược Lan tiến đến, khách khí hỏi một câu. Bản án tiến triển thế nào? Ta chính là vì chuyện này tìm đến ngài. Đỗ Nhược Lan lòng tin 10 phần nói cho hắn biết. Ta hiện tại đã có đầy đủ chứng cứ cho thấy sát hại sinh viên Phan Dục Đình cùng công nhân vệ sinh Ôn Tĩnh Hoa chính là cùng một cái hung thủ. Võ Bưu cũng không lộ ra rất kinh ngạc, nói ra. A, Châu đội trưởng vừa rồi đã nói cho ta biết. Hắn phát hiện hai vị nạn nhân bên người đều có một cái kiểu dáng hoàn toàn giống nhau áo đỏ đồ chơi búp bê, một cái thả ở nạn nhân bên cạnh thi thể, một cái khác bị hung thủ cất vào nạn nhân trong bụng. Đỗ Nhược Lan liếc mắt Châu Xuân Minh một chút, Châu Xuân Minh vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn nàng, thế mà chẳng biết xấu hổ nói. Gặp được khó giải quyết bản án ta cảm thấy nên ngay lập tức hướng võ cục báo cáo, hắn quá khứ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thần thám a, ngươi không đến lúc ấy, không biết phá được nhiều ít nghi án kỳ án đâu, chúng ta nhiều đến hắn chỗ này lấy thỉnh kinh tránh khỏi chính chúng ta loạn đoán nghĩ lung tung. Ta tin tưởng có võ cục chỉ điểm bắt lấy cái này phạm nhân ở trong tầm tay. Đỗ Nhược Lan trong lòng khinh bỉ. Lúc trước Võ Bưu như thế nào quát tháo phong vân nàng không có thấy tận mắt, chỉ là nghe nói qua một chút phương diện này nghe đồn, bất quá cùng Châu Xuân nói rõ một ngày một vực. Mọi người đều nói Võ Bưu may mắn trông coi một chi bộ đội đặc chủng, ý là khi đó trong đội cảnh sát nhân tài đông đúc, bây giờ đám người này đều bị điều đến bộ công an, trong đó nổi danh nhất một cách là Lục Tiểu Đường, thành phố cơ đội hình cảnh tiền nhiệm đội phó, danh xưng văn võ song toàn tài mạo đồng thời. Võ Bưu cũng là cậy vào người ta công lao mới bò lên trên hôm nay vị trí này. Truyền ngôn có thể tin nhưng không tin, nhưng Đỗ Nhược Lan xác thực nghĩ sẽ biết cái này thành phố cơ hệ thống công an tiền nhiệm Hoa Khôi cảnh sát, từ nàng gia nhập cảnh đội ngày đó trở đi, người bên ngoài vẫn bắt nàng cùng Lục Tiểu Đường làm so sánh, đồng dạng tư sắc hơn người, đồng dạng năng lực xuất chúng, đồng dạng thật mạnh giành thắng lợi. Hai nàng thực sự có quá nhiều chỗ tương tự. Loại này cách không đối thoại cũng khơi dậy Đỗ Nhược Lan thực chất bên trong lòng háo thắng, ngắn ngủi 2,3 năm bên trong cấp tốc trưởng thành. Châu Xuân Minh để Võ Bưu nghe rất dễ chịu, cũng không nhịn được tán dương lên hắn. Lão Châu, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, ngươi đối hung thủ gây án kiến giải liền rất độc đáo nha. Không biết Châu đội trưởng là cái gì cao kiến? Đỗ Nhược Lan hỏi. Châu Xuân Minh vội nói. Cũng không có cái gì thực sự không đáng giá được nhắc tới. Võ Bưu không ngần ngại chút nào nói ra. Hắn thông qua cái kia nữ công nhân vệ sinh vết thương trên người, phán đoán hung thủ rất có thể là cái có tính công năng chứng ngại liên hoàn hung thủ giết người. Tằng Soái kinh ngạc không thôi, bật thốt lên.

Đương nhiên, hắn sát hại Ôn Tĩnh Hoa cũng không phải là kết thúc, chỉ là hoàn thành hắn thuế biến quá trình, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng bắt hắn lại. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Võ Bưu hỏi. Ta còn có một cách manh mối. Ở đâu? Áo đỏ búp bê. Áo đỏ búp bê. Hung thủ lần này đem áo đỏ búp bê nhét tại nạn nhân trong bụng, ác không chuẩn xác một chút nói là trong tử cung. Muốn làm được điểm này, hung thủ nhất định phải hiểu được nhất định y thuật. Tăng soái đánh gãy, không phải hiểu, là rất tinh thông, nếu để cho ta khai giao đều chưa hẳn có thể chuẩn xác tìm tới tử cung vị trí. Hung thủ một giao liền tuyển chuẩn, hơn nữa còn có thể nhận cái này nội tạng, hắn nhất định nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hoặc là căn bản chính là một bác sĩ ngoại khoa. Võ Bưu vẫn luôn tấm lấy một cái mặt đen đột nhiên nhan sắc càng biến, khiến ở đây mấy người đều không hiểu chút nào. Ngươi thế nào võ cục trưởng? Tăng soái không dành nhân sự, lỗ mãng hỏi một câu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Trong bụng đỏ búp bê 7. Không có gì. Võ Bưu lạnh lùng trả lời. Đỗ Nhược Lan cùng Châu Xuân Minh trong lòng cũng đều cảm thấy kỳ quái, nhưng không tiện hỏi nhiều, ai cũng không có lên tiếng. Trầm mặc một đoạn thời gian, Võ Bưu nhìn qua có chút tinh thần rời rạc. Đỗ Nhược Lan cuối cùng hỏi. Võ cục trưởng. Ta chuẩn bị liền cái này manh mối ra được, ngươi cảm thấy thế nào? À, tốt, tốt. Võ Bưu thuận miệng nhận lời, tâm tư rõ ràng không ở trên đây. Chúng ta đi trước đi, có biến lại đến hướng võ cục trưởng báo cáo. Châu Xuân Minh thức thời đưa ra rời đi. Đỗ Nhược Lan cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này, nàng đối lôi kéo quan hệ chính trị luồn cúi một bộ này cũng không có hứng thú, ra cục trưởng văn phòng. Châu Xuân Minh ngượng ngùng hướng nàng nói xin lỗi, mới vừa rồi là võ cục gọi ta đến báo cáo tình huống, chúng ta chính trò chuyện ngươi liền đến, vụ án này ngươi xuất lực lớn nhất mọi người rõ như ban ngày, ta coi là không cần phải nói võ cục cũng biết, khả năng hắn có chút nhỏ hiểu lầm. Không sao, ta làm sao lại quan tâm cái này, bất kể là ai có thể sớm ngày phá án liền tốt, không có chuyện ta đi trước. Đỗ Nhược Lan rộng lượng cười một tiếng. Mang theo tằng soái đi, lưu lại Châu Xuân Minh một mặt xấu hổ đứng ở nơi đó. Đỗ Nhược Lan rộng lượng bao hàm khinh thị. Mặc kệ ngươi Châu Xuân Minh nhiều sẽ luồn úi, không phải là không có tranh qua ta sao? Thời điểm then chốt vẫn là dựa vào thực lực, một cách không thể phục chúng người, coi như võ bưu kiệt lực đem hắn đẩy lên đội trưởng một thanh vị trí, hắn cũng ngồi không vững. Đỗ Nhược Lan trở lại văn phòng tiện tay an bài nhân viên cảnh sát xuống dưới thu thập Ôn Tĩnh Hoa đồng sự cùng thân hữu vòng tài liệu tương quan. Sau đó làm một cái thăm bài tra nhân viên liệt biểu. Ngày 13 tháng 5 8. 19. Đỗ Nhược Lan ngủ một đêm tốt cảm giác, tinh lực dồi dào mang theo Nhâm Cường cùng Cao Ngạn Bân hai tên tướng tài đắc lực đi vào hướng mặt trời chung cư. Đây là một cái kiểu cũ đống tòa nhà chung cư, bên trong có không ít thế kỷ trước những năm 80 lưu hành nhà ngang, nhìn xem mặc dù cổ xưa, lại đặc biệt có một loại hoài cựu sinh hoạt khí tức. Ôn Tĩnh Hoa cha mẹ ở tại số 5 lâu 3 đơn nguyên số 6. Chung cư dưới lầu ngồi vây quanh lấy không ít lui đừng lão đầu lão thái thái, cả ngày không có việc gì đông trò chuyện tây kéo, hiện tại đúng lúc là ăn điểm tâm xong thời gian nghỉ ngơi, có ít người hẹn một hồi lâu thay quần áo đi công viên leo núi, mặt khác một chút thì muốn đi chợ nông sản mua sắm một chút hoa quả khô. Đỗ Nhược Lan ba cái thân mặc cảnh phục người một đi qua nơi này liền lập tức gây nên chú ý. Lão nhân gia nhóm muốn hỏi lại không dám hỏi, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn bọn hắn tiến tòa nhà, lập tức bắt đầu châu đầu vé tai, các loại suy đoán. Ôn Tĩnh Hoa ngộ hại chuyện còn không có lan truyền mở, Đỗ Nhược Lan liền chạy tới nơi này, bằng không đã sớm lời đồn nổi lên bốn phía. Gõ mở một cái dán mấy chương miếng quảng cáo Lục Sơn cửa chính, đứng ở cửa một cái trung đẳng hơi béo, có bụng bia nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trông thấy Đỗ Nhược Lan ba người, không khỏi khẽ giật mình, ngay cả lời đều quên nói, vô luận ai mở cửa đột nhiên trông thấy ba cảnh sát đứng ở bên ngoài đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Chúng ta là thành phố cơ cục công an đội hình cảnh, muốn tìm Ôn Tĩnh Hoa cha mẹ tìm hiểu một chút tình huống, xin hỏi ngươi là vị nào? Đỗ Nhược Lan trước báo thân phận, sau đó hỏi. Ta là anh của nàng, biểu ta. Nam nhân vội nói. Chúng ta có thể vào nhà sao? A, có thể, ta đại di cùng dượng đều tại. Nam nhân vội vàng hướng trong phòng để. Đỗ Nhược Lan trong tư liệu không có liên quan tới Ôn Tĩnh Hoa biểu ca giới thiệu, nàng bí mật quan sát nam nhân hành vi cử chỉ thể trạng phải rất khá, nhưng không giống như là quá có văn hóa người. Bình thường bác sĩ ngoại khoa bởi vì làm việc nguyên nhân, hình thể tương đối so sánh gầy, rất ít gặp qua nâng cao bụng bia làm giải phẫu bác sĩ. Ôn Tĩnh Hoa cha mẹ là một đôi thành thật lão nhân. Cha gọi Ôn Quang Lương, mẹ gọi Trương Quế Anh. Đỗ Nhược Lan nhìn thấy bọn họ lúc, lão lưỡng khẩu đang ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt. Bên cạnh đặt vào một cái ghế, Ôn Tĩnh Hoa biểu ca tựa hồ ngay tại khuyên bọn họ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Trong bụng đỏ búp bê 8. Hai vị lão nhân bắt đầu nhìn thấy Đỗ Nhược Lan đều có chút ngẩn người, nghe Đỗ Nhược Lan giới thiệu tới mục đích, đều trầm mặt không nói, lại bắt đầu cộp cộp rơi nước mắt. Ôn Tĩnh Hoa biểu ca đối Đỗ Nhược Lan nói. Ta đại di cùng dượng đều rất khó chịu, muốn hỏi cái gì có thể hỏi ta, nhà bọn hắn chuyện ta lớn đều biết. Ngươi xưng hô như thế nào? Đỗ Nhược Lan không quan tâm cùng ai nói, chỉ cần có thể đạt được muốn lấy được tin tức liền tốt. Ta gọi Mã Phong. Ngươi cũng ở tại đây. Ta không ở thành phố, ta tại Bình Phong Sơn huyện ở, mở siêu thị nhỏ. Nghe nói em gái ta xảy ra chuyện rồi, buổi sáng hôm nay vừa chạy tới. Biểu mũi ngươi bình thường cũng ở chỗ này sao? Ừ, vẫn luôn cùng ta đại di cùng dưỡng ở cùng chỗ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vấn đề của ta kỳ thật rất đơn giản. Biểu mũi ngươi đoạn thời gian gần nhất tại trong sinh hoạt có gặp phiền toái gì hay không? Muốn nói phiền phức a? Mã Phong ngẩng đầu lên nghĩ nửa ngày. Tỉ như nói, nàng gần nhất có hay không bởi vì cái gì chuyện buồn bực? Cái kia ngược lại là có. Bởi vì cái gì? Ngại làm việc mệt mỏi thôi, làm loại này việc cả ngày đi sớm về trễ, liền chút mà mình thời gian ở không đều không có, hơn 20 tuổi đại cô nương tốt nhất thời điểm mà đều ném ở trên đường cái. Mã Phong nghe không hiểu Đỗ Nhược Lan chân chính muốn hỏi điều gì, nói liên miên lại nhảy nói đều là một chút vô dụng. Nàng gần nhất có hay không đắc tội qua người nào a? Đỗ Nhược Lan dứt khoát gọn gàng dứt khoát hỏi. Hôm qua tới cảnh sát cũng hỏi qua những vấn đề này đâu. Mã Phong cũng vẫn có thể nhớ kỹ. Hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như nhớ lại, dù chỉ là suy đoán, ngàn vạn muốn nói cho ta biết. Đỗ Nhược Lan câu nói này không chỉ là đối Mã Phong nói, càng là nhìn xem Ôn Tĩnh Hoa cha mẹ nói. Lão lưỡng khẩu từng người lắc đầu để Đỗ Nhược Lan rất thất vọng. Đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đỗ Nhược Lan nhớ tới nạn nhân bị cắn bị thương du đầu, thế là phá vỡ cục diện bế tắc hỏi. Kia nàng gần nhất có hay không bị nam nhân quấy rối qua? Mã Phong cũng không biết, nhìn về phía hai vị lão nhân. Một lát sau, Ôn Tĩnh Hoa cha Ôn Quang Lương cuối cùng mở miệng, hẳn là không có. Ngươi có thể xác định sao? Con gái của ta ta nhìn nàng lớn lên tính tình trực tiếp. Nếu như nàng thật nhận lấy ủy khuất gì coi như không nói, chúng ta cũng có thể nhìn ra. Nhà chúng ta khuê nữ làm việc là khổ một chút, nhưng chúng ta người một nhà cũng coi như thỏa mãn, lại nói cũng không có ý định để hắn làm cả đời, suy nghĩ năm sau giúp nàng tuyển cách an tâm bản phận người ta gả cho đến lúc đó liền không làm cái này, chính là điểm này thực sự để cho người ta quan tâm à. Con gái của ngươi bây giờ còn chưa có đối tượng à. Vốn là có một cái, nhưng là nam nhân kia thực sự không vừa lòng cái khác chúng ta cũng không chọn, liền là ra thích đánh người. Thích đánh người. Bởi vì cái gì? Lão nhân căn bản tùy tiện nói chuyện, lại đưa tới Đỗ Nhược Lan lưu ý. Cũng không biết bởi vì cái gì, lông gà vỏ tỏi chuyện liền có thể nổi giận, hung tựa như cái súc vật, gặp cái gì đánh cái gì. Ngươi gặp hắn chưa? Gặp qua hai mặt, mặt ngoài cũng nhìn không ra tính tình có xấu như vậy. Hắn đều là cõng ta nhóm đánh ta khuê nữ thành thật cũng không dám lộ ra. Một tới hai đi, chúng ta thường xuyên trông thấy khuê nữ trên người có tổn thương, đều không ngừng hỏi nàng chuyện gì xảy ra, nàng ngay từ đầu không nói, về sau mới nói cho ta cùng nàng mẹ. Các ngươi không có khuyên con gái của ngươi cùng hắn chia tay sao? Có thể không khuyên giải sao, nhà ta khuê nữ từng theo hắn chia qua hai lần, nhưng không biết tại sao, về sau lại hóa hảo, tính gộp cả hai phía cũng cùng hắn chỗ gần một năm. Nhưng là lần gần đây nhất, cũng chính là trước một tuần đi, hắn lại đem nhà ta khuê nữ đánh, khuê nữ chạy về đến khóc cả ngày, sau đó cùng ta nói, lần này muốn xác định vững chắc cùng người kia chia tay, còn nói hắn chẳng phải là cái gì, chính là cái bi an thái.